Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền thuyết Thiên Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 320 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có vẻ như là cùng với cả cái nhóm người đi đến hội võ. Và trước khi đi đến đây thì Diệp Viễn đã tranh thủ luyện một viên trước khi khởi hành thì Diệp Viễn đã tranh thủ luyện một viên đan. Sau đó thì đưa cho Bách Lý Thanh Yên, và sau khi mà cô gái này sử dụng đã tăng cảnh giới của mình lên thiên thần tầng 2. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 320 có tựa đề Người nói gì chính là cái đó. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Một trăm ngày sau đó, thì cả nhóm người rơi vào một mảnh đại dương bao la. Khướng Hồn lấy ra một khối lệnh bài, ném nó xuống biển. Lệnh bài kia vẫn chưa có rơi xuống nước, trực tiếp liền đã hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng, biến mất không còn dấu vết. Không lâu sau, một chiếc thuyền còn như ẩn như hiện, theo mặt biển khơi tiến tới. Ở trên thuyền, một người nam tử mặc áo trắng đứng lặng lặng ở trên đầu thuyền, tiêu sái lịch lãm. Diệp Viễn ngưng tụ ánh mắt nhìn. Thanh niên áo trắng này tuổi không lớn lắm, đã là cảnh giới thiên thần tầng 4. Có vẻ như là hoàng linh thần điện này thực sự là danh bất hư truyền. Bất giác nghĩ lại, Diệp Viễn cảm thấy bình thường trở lại. Ở hoàng linh thần điện này, chính là tập trung những nhân vật tài năng nhất ở trong toàn bộ hoàng linh hư giới. Những người có thể tiến vào, e rằng tài năng cũng không có dưới Bách Lý Thanh Yên, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, hợp với nguyên thành nguyên đỉnh cao của hư không hoàng linh giới, tốc độ tu luyện nhanh đó là điều hợp tình hợp lý. Chúc vấn bái kiến hứa trưởng lão. Nam tử áo trắng chắp tay hướng về phía Hướng Ngôn, không tự ti, không hống hách nói. Hướng Ngôn cũng cười lại. Thì ra chính là Trúc Hiền Chất. Ngàn năm không có gặp, căn cơ tu luyện của Trúc Hiền Chất càng ngày càng tốt. Trúc Vấn cười. Sự tu luyện của thần điện chính là người ngoài không có thể nào tưởng tượng được. Trúc Vấn tiền bối. Trúc Vấn tiến bộ cũng không tính là gì. Dưới những câu nói của Trúc Vấn, đầu đầu cũng là đầy sự kiêu ngạo. Có vẻ như ngoài trừ võ giả thần điện, như võ giả bên ngoài đều là cái thứ dễ nhũi. Hướng Ngôn có chút xấu hổ cười. Đó là đương nhiên rồi. Tại hoàng linh giới này, thần địa chính là mạnh nhất, huống chi nơi này là thánh địa. Trúc Hiền Chất là thiên tài ngàn năm mới thấy. Vẻ mặt của Trúc Vấn tràn đầy sự đắc ý, liếc nhìn những người ở phía sau lưng Hứa Ngôn, khinh thường nói. Người mang theo cả cái tên vừa mới đột phá thiên thần, xem ra là môn phái Ảnh Nguyệt Tông của các người thật sự là không có người kế vị rồi. Trúc Vấn vừa nói vừa nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa mới đột phá không lâu, khí tức so với người khác chênh lệch rất nhiều. Nhìn thoáng qua, cũng biết là đột phá chưa lâu. Giữa mỗi cảnh giới nhỏ của thiên thần cảnh đều có một khoảng cách rất lớn. Để dễ phân biệt, mỗi cảnh giới nhỏ sẽ có 4 giai đoạn, sơ trung hậu kỳ và đỉnh phong. Còn khí tức của Diệp Viễn, thoạt nhìn chính là ở thiên thần cảnh sơ kỳ, cho nên Trúc Vấn 10 phần là khinh thường. Những người đến tham gia vào hội võ hoàng linh, cho dù là thiên thần tầng 1, phần lớn đều là những thiên thần hậu kỳ hoặc đỉnh phong cường giả. Trung kỳ đã là rất ít rồi, huống chi còn là sơ kỳ. Chỉ là ngay sau khi những lời này nói ra, một số người, bao gồm cả Hứa Ngôn, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Trúc Vấn không khỏi hơi khó chịu khi mà nhìn thấy phản ứng của mấy người này. Lúc này chẳng phải là bọn họ tức giận mà không có dám ra tay hay sao? Hắn không khỏi mặt trầm xuống, nói, thế nào, chẳng lẽ là ta nói không đúng? Hướng Ngôn lung tung nói, À, đúng như vậy. Những gì mà Trúc Hiền Chất vừa nói đều đúng. Đã nói như vậy, Trúc Vấn Sao lại không nghe thấy lời chế giễu trong lời nói của Hứa Ngôn chứ? Hứa Ngôn hắn nói là người của thần điện, người nói cái gì thì chính là cái đó. Ngược lại là Bách Lý Thành Yên cong môi nói: Trúc sư huynh vẫn là đừng quá tự tin. Không lâu nữa, Diệp Viễn có thể là vượt qua người khi mà hắn tiến vào trong thần điện. Trúc Vấn vừa nghe thì lửa giận bùng lên, giễu cợt nói: ha ha ha, cái vị sư muội này khẩu khí cũng thật là lớn. Chỉ là môn phái Ảnh Nguyệt Tông các người, xem ra mười mấy lần liền không có ai tiến vào thần điện có đúng hay không? Sự tự tin này là từ đâu tới? Trải qua 1 vạn năm, Ảnh Nguyệt Tông ở tại hội Võ Hoàng Linh biểu hiện đã ngày càng kém. Có 14 môn phái cường đại cấp độ chân thần ở trong Hoàng Linh hư giới. Cuối cùng chỉ có 5 người có thể tiến vào trong thần điện. Cuộc cạnh tranh này rất khốc liệt. Trong số 14 môn phái cấp chân thần, Ảnh Nguyệt Tông chỉ là trung cấp trở xuống. Một số tông môn lớn đang phát triển mạnh. Mỗi một lần hội võ đều là sẽ có một người tiến vào thần điện. Và những tông môn như là Ảnh Nguyệt Tông đương nhiên là sẽ bị coi thường. Câu nói này của Trúc Vấn rõ ràng chính là 10 phần coi thường Ảnh Nguyệt Tông. Mỗi lần loại môn phái này đến tham gia hội võ Hoàng Linh, bọn họ đều là tiểu binh lính. Không có thực lực thì khó mà có được sự tôn trọng của những người khác. Cái quy luật này ở tại bất cứ một nơi nào thì cũng đều giống như nhau thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói: sự tự tin của võ giả đến từ thực lực, chứ không có phải là sự khoe khoang là mình siêu phàm. Sau khi mà các hạ đến đây, vẫn luôn cổ trách Ảnh Nguyệt Tông. Nói vậy, trong thần điện cũng chỉ là có vậy thôi sao? Lời nói này của Diệp Viễn khiến cho khuôn mặt của Trúc Vấn biến đổi. Diệp Viễn thật sự là đã nói trúng. Đối với thế giới bên ngoài, thần điện chính là một thánh địa. Bước vào ngôi đền, nó đại biểu cho sự huy hoàng. Trên thực tế, sự cạnh tranh ở trong thần điện cũng là vô cùng tàn khốc. Sự sống còn để tồn tại đương nhiên chính là điều tất yếu. Trúc Vân đã vào được Hoàng Linh thần điện, thiên phú tự nhiên cũng không có phải cần nhiều lời. Thì là sau khi hắn tiến vào đây, tất cả mọi người đều là thiên tài giống như nhau. Những ưu điểm trước đây đều đã không còn nữa. Người là thiên tài, người khác còn muốn thiên tài hơn. Trúc Vân phát hiện ra rằng sau khi mà tiến vào, mặc dù là tiến bộ thần tốc, thế nhưng mà những người khác lại tiến bộ nhanh hơn hắn, càng có thể nhận được sự coi trọng của thần điện. Cuộc sống của hắn ta tự nhiên là cũng ngày càng không dễ chịu gì. Làm càn, ngươi là cái gì vậy? Lại dám nói chuyện với ta như vậy sao? Sắc mặt của Trúc Vấn lúc này trầm xuống, lạnh giọng. Diệp Yến thương hại nhìn Trúc Vấn, lắc đầu cười. Tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu. Cho nên, ta cũng sẽ không có chấp nhận với ngươi đâu. Cơ mặt của Trúc Vấn đã đen như đáy nồi. Diệp Viễn thật sự là mở nồi nào và nhấc nồi nào. Mỗi một câu nói đều gây ra 1 vạn nhát đào chí mạng cho hắn ta. Hứa Ngôn trong lòng vô cùng hả giận. Mỗi một lần tham gia hội võ Hoàng Linh, Ảnh Nguyệt Tông đều sẽ bị phân biệt đối xử. Cho dù là đệ tử thần điện hay các môn phái khác, không có mấy người để mắt đến Ảnh Nguyệt Tông. Nhưng không còn cách nào khác, thần điện chí cao vô thượng, hắn chỉ có thể cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Nhìn thấy Trúc Vấn chột dạ, hắn tự nhiên cũng cảm thấy sảng khoái trong lòng. Tuy nhiên, Hứa Ngôn hắn thầm ngạc nhiên trước năng lực quan sát của Diệp Viễn. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã đoán ra được tình huống của Trúc Vấn này. Thần điện bí ẩn không có bao giờ mở cửa ra thế giới bên ngoài. Nhưng người ở bên ngoài không có bao giờ biết những gì xảy ra ở bên trong nó ở bên trong thần điện. Ngay cả trưởng môn, tông môn cấp chân thần, đối với thần điện cũng là hoàn toàn không rõ. Tuy nhiên, không có ai hoài nghi về sức mạnh cường đại của thần điện. Vì vậy, các đệ tử của thần điện, cho dù là chỉ đạt cảnh giới thiên thần, thì vẫn luôn cao cao tại thượng. Bị bọn họ mắng cho vài câu, những trưởng lão truyền công này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Tuy nhiên, Diệp Viễn có thể nhìn thấy tất cả những điều này chỉ trong một vài câu nói. Cầm hết miệng cho ta. Trúc Hiền Chất chính là đệ tử của thần điện. Làm gì mà đến lượt các người ở đây khoa chân múa tay? Hứa Ngôn lúc này đột nhiên trừng mắt lớn quát. Chỉ là vẻ mặt này của hắn ta chẳng có một chút nào tức giận cả. ngược lại còn có chút tán đồng. Mấy người Diệp Viễn bọn họ nhìn mà không có khỏi thầm buồn cười. Bọn họ biết Hứa Ngôn đây là đang cho Trúc Vấn một lối thoát. Mỗi một người đều thức thời im miệng. Hứa Ngôn quay lưng về phía Trúc Vấn. Trúc Vấn không nhìn thấy sắc mặt của hắn ta. Nhìn thấy Hứa Ngôn phát điên, sắc mặt của hắn ta trông khá hơn rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái thứ đồ vô tri, thần điện há lại là thứ cho các người có thể là có tư cách đo lường sao?" Diệp Viễn liếc người, liếc nhau một cái. Diệp Viễn mấy người liếc nhau một cái, đồng thanh nói: "Đúng, đúng như vậy. Trúc sư huynh nói cái gì thì chính là cái đó." Sắc mặt của Trúc Vấn ngay lúc này gần như là biến thành mặt ngựa. Phía trên mặt biển tràn ngập những luồng sương mù. Một chiếc thuyền lá nhỏ tiến về phía trước. Xung quanh chính là một màn sương trắng che phủ. Giờ tay không có thể nào nhìn thấy được năm ngón. Một nguồn cấm chế chỉ lực đầy hùng vĩ mãnh liệt từ xung quanh truyền đến, khiến cho đám người Diệp Viễn kinh sợ. Hoàng Linh Thần Điện quả nhiên chính là cường đại không có nơi nào sánh nổi. Có thể là biến khu hải dương mình mông bao la này trở thành cấm địa của riêng mình. Chiếc thuyền nhỏ vốn không người đầy, thế nhưng cứ thế mà trôi dạt trên mặt biển mênh mông. Đột nhiên, con thuyền nhỏ rung lắc mãnh liệt, mũi thuyền lắc lư, không ngờ chui lọt vào bên trong dãy sương mù. Cho dù là mặt đối mặt, cũng không thể nào nhìn rõ đồng bạn. Mọi người cẩn thận, đây chính là lọt vào cấm chế trong gió lốc. Sức mạnh của pháp tắc khiến cho dao động mãnh liệt. Mọi người phải tránh xa vùng cấm chế chi lực này. Nếu như mà rơi vào bên trong u linh hải này, không ai có thể cứu nổi đâu. Ở phía mũi thuyền, truyền đến lời cảnh báo của Trúc Vấn. Mọi người ai cũng tìm lạnh buốt xương. Từ bản thân ai nấy đều cẩn thận, tránh xa khỏi những vùng cấm chế chi lực. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, nhóm người đó cuối cùng thì cũng từ khu sương mù đi ra, trở về nơi mặt nước biển. Đột nhiên, Bạch Lý Thành Yên sắc mặt tái đi, nói: "Diệp Viễn đâu rồi? Hắn biến mất rồi." Tất cả mọi người nhìn hướng về cùng một phía. Hắn vốn dĩ là ngồi ở phía đuôi thuyền, thực sự lại biến mất. Hứa Ngôn sắc mặt tái đi, nói: "Trúc Vấn, trước giờ chưa có xảy ra chuyện như thế này. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy?" Hứa Ngôn vẫn còn mông lung. Đấy là Trúc Vấn lòng sinh oán hận, cố ý muốn bày trò, khiến cho Diệp Viễn bị rơi xuống. Trong lúc bất chỉ bất giác, Hứa Ngôn đã thay đổi luôn cách xưng hô. Diệp Viễn đó chính là một tiềm năng của hội võ Hoàng Linh lần này. Hứa Ngôn hắn ta rất coi trọng. Bây giờ người lại biến mất, sao mà hắn ta có thể không giận dữ cho được? Diệp Viễn khi ở tại Thần Quân Tường 9, đã có thể là cùng với Thiên Diệp cảnh giới thiên thần tầng 1 đánh tới bất phân thắng bại. Bây giờ cũng đã đột phá đến cảnh giới thiên thần, thực lực là không có thể nào đo lường. Nhưng mà Hứa Ngôn cảm thấy Diệp Viễn đấu với thiên thần tầng 2 có lẽ là xem cũng không có vấn đề gì. Cụ thể làm được tới đâu thực sự là không có thể nào đo lường được. Một con hắc mã to lớn thế này bây giờ lại bị mất tích, Hứa Ngôn cả người đều cảm thấy không ổn. Trúc Vấn cười hiểm trong lòng, khuôn mặt lại tỏ ra vẻ ngơ ngác. Trước đây không có gặp phải không có nghĩa là u linh hải này không có tồn tại hiểm nguy. Vùng cấm chế chi lực này hay xảy ra những đổi thay muôn vàn. Một khi mà không có cẩn thận thì kể cả những vị chân thần cũng chính là những kẻ hùng mạnh cũng là có thể bị tiêu diệt ở trong đó. Lúc nãy chỉ là cấm chế chấn động nhỏ nhỏ. Hứa trưởng lão, không phải là ta nói từ môn người, cái thực lực của đệ tử các người thật sự là quá kém cỏi đi. Người nhìn xem, mọi người khác có ai bị gì đâu. Hắn ta đương nhiên là cố ý. Cái khu linh hải này người khác không biết rõ, thế nhưng hắn ta thì rất quen thuộc. Trúc Vấn cố ý đi lệch đường chỉ dẫn, từ đó xảy ra sự tiếp xúc nhỏ ở tại vùng cấm chế chỉ lực. Và cái nơi tiếp xúc ấy vừa vặn chính là phía đuôi thuyền, nơi Diệp Viễn đứng ở đó. Đuôi thuyền đương nhiên là chỗ sẽ bị rung động mạnh nhất. Bạch Lý Thành Yên đôi mắt đỏ bừng, giận dữ nói: "Người thật sự là cái thứ hèn hạ đê tiện. Bây giờ hãy quay đầu thuyền lại đi, ta nhất định phải đi tìm Diệp Viễn." Trúc Vân lắc đầu, nói: "Tìm không có được đâu. Chỗ này chính là u linh hải đổi thay muôn vàn. hắn rớt xuống biển, chắc chắn là sẽ phát động cấm chế chỉ lực, sẽ không có thể nào quay trở về được nữa. Đại lý Thành Yên mắt đỏ hoe, giận dữ nói: Ta liều mạng với ngươi. Trúc Vân nói một cách thờ ơ: Nếu như mà người muốn mọi người cùng chết với người thì cứ ra tay thử xem. Hứa Ngôn một thời nhẫn lại Bách Lý Thành Yên, lạnh lùng nói: Đừng manh động, đợi lên bờ rồi lại nói. Bách Lý Thành Yên nước mắt chảy xuống liên tục, nhưng nàng ta không tài nào phản kháng lại một Hứa Ngôn cường mạnh thế này, anh phải để yên không có làm gì. Nhưng mà lúc Hứa Ngôn nhìn sang hướng Trúc Vấn, dường như là cũng lạnh lùng vô cảm. Trúc Vấn thì lại cười hiểm trong lòng. Đối với sự uy hiếp này của Bách Lý Thành Yên, hắn ta không có thêm để tâm tới. Thư lục của Bách Lý Thành Yên không tồi, nhưng muốn thông qua được hội võ Hoàng Linh thì vẫn là còn có chút miễn cưỡng. Chỉ cần không tiến vào được thần điện thì mọi thứ đều không cần bàn. Không lâu sau, một hòn đảo xuất hiện ở trước tầm mắt của mọi người. Bước lên hòn đảo, Bách Lý Thành Yên lập tức biến thành một luồng ánh sáng hướng về phía Trúc Vấn, định giết chết hắn ta. Trúc Vấn dường như là đã biết trước điều này, lấy tay nhấn tới: Phá cho ta! Tiếng hét một cái của Trúc Vấn, Bách Lý Thành Yên chỉ cảm thấy một nguồn ngoại lực to lớn truyền đến, trực tiếp bị đánh bay ngược đi. Khoảng cách giữa nàng cùng với Trúc Vấn thật sự là rất lớn. Không có biết tự lượng sức. Nếu như không phải là nể mặt Hứa trưởng lão ở đây, vừa nãy thì ta đã giết chết người rồi. Trúc Vấn lạnh lùng mà nói. Bách Lý Thành Yên lạnh lùng nhìn hướng về phía Trúc Vấn, lạnh giọng: Người cứ đợi đấy, sẽ có một ngày ta sẽ báo thù cho Diệp Viễn. Trúc Vấn nhếch môi, không có để tâm tới, nói: Vậy thì cũng là phải xem người có thể thông qua được hội võ Hoàng Linh hay không đã. Nhưng mà theo ta thấy, hy vọng cũng không có lớn đâu. Ngọn lửa ở trong lòng của Hứa Ngôn bùng cháy, trầm giọng nói: Trúc Vấn, người thật là quá đáng. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định là sẽ nói rõ với thần sứ đại nhân, thì ngài ấy trả lại công bằng. Trúc Vấn không có để tâm tới lời này, hắn chỉ cười nhạo: Tùy các người thôi. Nhìn thấy thái độ này của Trúc Vấn, Hứa Ngôn trong lòng trầm lặng. Trước mặt thần điện, cường giả chân thần cảnh này thật là không có một chút tư cách nói chuyện nào. Các người xem, trên biển U Linh Hải hình như có người kìa. Dịch Khánh Tường đột nhiên nói. Mà người sắc mặt biến đổi, nhìn về hướng Dịch Khánh Tường chỉ, hoặc như phát hiện ra một chấm đen nhỏ đang tiến về hướng bên này. Tuy rằng thị lực của mọi người rất tốt, nhưng sự mù bao vây khu biển, các bạn là họ cũng không có nhìn rõ. Không lẽ là Diệp Viễn? Hứa Ngôn kinh ngạc nói. Trúc Vấn thay đổi sắc mặt, đôi mắt của hắn nhắm hí như một sợi dây, dường như là muốn nhìn xuyên thấu qua lớp sương mù. Nhưng mà bên trong sương mù, quả thực đúng là có một bóng sáng, bóng đen đang lắc lư, đang tiến về phía vùng bờ biển. Chuyện này sao có thể chứ? Trúc Vấn vô cùng kinh ngạc. Bách Lý Thành Yên thấy được bóng sáng mập mờ kìa thì lập tức không có kịp được vui mừng. Chắc chắn chính là Diệp Viễn rồi, Bách Lý Thành Yên nói một cách hưng phấn. Cái bóng sáng ấy càng lúc càng gần, đường nét ngày một rõ rệt. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ một thân hình trông hơi ốm yếu đang tiến về hướng này nhanh chóng bước tới, cuốn lên trận trận bọt nước. Còn hắn thì là cưỡi sóng mà đến. Đúng là Diệp Viễn rồi, hắn không chết. Hắn thật sự là không chết. Bách Lý Thành Yên kích động nói, nói năng có chút lộn xộn. Thế nhưng bây giờ không có ai quan tâm đến mấy điều này, bao gồm tất cả mọi người, trong đó có cả Hứa Ngôn, đều là hết sức kinh ngạc. Chuyện này, sao có thể chứ? Ngoài trừ đệ tử thần điện, chứ ai có thể là vượt qua được U Linh Hải này? Hắn đã làm thế nào vậy? Trúc Vấn không có thể nào tin nổi, một màn này trước mắt thật sự là quá sức tưởng tượng. Diệp Viễn chân đạp làn sóng, từng bước mà đến, kiểu giống như đang chơi đùa. Người không có làm được, không có nghĩa là Diệp Viễn hắn không làm được. Bây giờ, chắc chắn là người rất thất vọng, có đúng hay không? Anh Lý Thành Yên cười nhạo nói, ánh mắt nhìn về phía Trúc Vấn tràn đầy sự khinh bỉ. Thấy được biểu hiện của Trúc Vấn, ở trong lòng của nàng vô cùng vui vẻ. Trong lòng của nàng, thần điện luôn được cho rằng chính là một cái nơi thuần thượng nhất, vô cùng thánh khiết. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Trúc Vấn, trong lòng của nàng đã có một tia dao động. Diệp Viễn sải chân một bước, trực tiếp bay tới hướng bờ. Bay lấy Thành Yên mừng đến phát khóc, trực tiếp vồ tới, nghẹn ngào nức nở. Diệp Viễn cũng là bị cảnh tượng này khiến cho hoang mang sừng sốt. Nhưng mà hắn vẫn vỗ nhẹ bờ vai của Bách Lý Thành Yên, an ủi một tiếng. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Nhìn biểu tình vô cùng giật mình của Trúc Vấn, vẻ mặt của Diệp Viễn trở nên nghiền ngẫm, nói. Theo như ta thấy, có vẻ những người đang vô cùng thất vọng, có đúng hay không? Khóe miệng của Trúc Vấn vừa mấp máy, rốt cuộc thì cũng từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại. Sau đó thì trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, cười gượng nói. Ta cũng đã vừa nói rồi, cái chuyện khi nãy cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Người thật sự đúng là rất nhu nhược. Cho dù đó thật sự là cố ý thì đã sao nào? Ánh mắt người hiện lên vẻ bất thường, ngay cả khi nói chuyện với ta cũng không có dám nhìn thẳng. Cái loại người giống như người, ngay cả tư cách trở thành người xấu cũng không có đâu. Cũng đúng thôi, khó trách mà người ở trong thần điện lại cảm thấy buồn bực và thất bại đến như vậy. Nghe những lời này của Diệp Viễn, một cỗ hơi thở lạnh lẽo từ trên người của Trúc Vấn tàn ra. Hắn ta tức giận nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, người có biết là người đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta hay không? Trúc Vấn nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cảm thấy chẳng sao cả, nhàn nhạt nói. Khiêu chiến điểm mấu chốt của người sao? Vậy thì người có giỏi thì tới đây giết ta đi. Muốn giết ta? Người muốn giết một cách quang minh chính đại sao? Với thực lực của người, quả thật ta không có phải là đối thủ. Nhìn cho rõ đi, người không dám. Người ở thần điện không có địa vị gì. Người dám giết đệ tử tham gia hội võ hoàng linh, thần điện chắc chắn là sẽ đến hỏi tội, sau đó thì trách phạt người. Nói đi nói lại cho đến cùng vẫn là do người quá yếu mà thôi. Đủ rồi, người mau câm miệng lại cho ta. Trúc Vấn vô cùng tức giận hét lên. Những lời Diệp Viễn nói, từng chữ giống như là những lưỡi dao đâm nát trái tim của anh ta, cơ hồ như là sắp đánh nát tâm lý của người này. Hứa Ngôn nhìn thấy Trúc Vấn lâm vào trạng thái điên cuồng thì cũng giật mình. Diệp Viễn chỉ nói một vài câu đã có thể là khiến cho một tên cường giả thiên thần từng bốn gần như là hỏng mất đạo tâm. Đúng thật là giết người không thấy máu. Lời nhãn lực của Hứa Ngôn đương nhiên là có thể nhìn ra được đạo tâm của Trúc Vấn đã sắp sụp đổ mất rồi. Việc này sẽ tạo thành phiền toái đối với con đường tu luyện của hắn ta sau này. Vốn dĩ bước đi ở trong thần điện của Trúc Vấn đã vô cùng chật vật rồi, chỉ sợ lần này hắn ta sẽ khó mà đứng lên được. Diệp Viễn lại cười lắc đầu rồi nói tiếp. Có thể tiến vào thần điện cũng không có nghĩa là với việc một lần vất vả vượt qua được thử thách rồi suốt đời có thể nhàn nhã đâu. Ngược lại sẽ phải tiến vào một cái nơi càng thêm tàn khốc hơn nữa. Mặc dù ta không nói ra những việc người nhỏ yếu cũng là việc không cách nào thay đổi. Người giống như người, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của ta cũng không có đâu. Hứa trưởng lão, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Diệp Viễn đi lên phía trước hướng về phía tòa nhà trên đảo. Ở nơi này, bốn phương tám hướng đều là những cấm chế cường đại. Cho dù là ngay cả cường giả chân thần cũng không có biện pháp để mà ngự không phi hành. Diệp Viễn có thể từ trên biển U Linh đạp lên sóng mà đến. Chẳng phải Diệp Viễn làm lơ cấm chế cường đại này, mà là do nơi Trúc Vấn ném hắn ta xuống có cấm chế yếu. Ở những nơi có cấm chế mạnh, Trúc Vấn cũng không có dám có hành động bừa bãi. Nếu không thì sẽ không có đơn giản là ném Diệp Viễn xuống, mà có khi hắn ta cũng phải chôn cùng. Mà dọc theo con đường, Diệp Viễn gần như là đã đem quy luật cấm chế ở tại biển U Linh nắm giữ trong lòng bàn tay. Hơn nữa khi trước còn có Trúc Vấn chỉ dẫn qua, thế nên Diệp Viễn có thể đi ra ngoài cũng không có điều gì hiếm lạ. Đoàn người vừa đi lên đảo nhỏ thì đã có một nhóm cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh cảnh hoàng linh. phía trước là một cái đền thờ lớn, khắc trên đó bốn chữ Thánh Cảnh Hoàng Linh rất lớn. Nghe nói là nơi này chỉ là một góc của khối núi băng Thắng Cảnh Hoàng Linh thôi. Đây cũng là nơi duy nhất mở cửa tiếp đón người ngoài vào Thánh Cảnh Hoàng Linh. Đây cũng là nơi diễn ra hội võ Hoàng Linh. Hướng Ngôn đứng ra giải thích. Diệp Viễn bừng tỉnh, đang định tiến vào Thánh Cảnh Hoàng Linh thì lại nghe một tiếng vang lớn từ trên đảo truyền đến. Sau núi, một tòa lâu vũ cứ thế mà bị nổ bay lên, toàn bộ nóc nhà cũng bị thổi bay lên theo. Mặt của Hướng Ngôn biến sắc nói, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có người dám ở trong Thánh Cảnh Hoàng Linh gây chuyện sao? Diệp Viễn lại nói, không có vấn đề gì đâu. Cái này không chừng chỉ là nổ lò luyện dược thôi. Thế nhưng mà lại có thể gây ra được uy lực lớn thế này, chắc hẳn trình độ của luyện dược sư này cũng không tệ. Khương Tuyết Diễm tò mò hỏi, nếu như mà đem so với ngươi thì sao? Từ khi Diệp Viễn bước vào thiên thần cảnh, Khương Tuyết Diễm đã không còn ý nghĩ muốn làm hắn ta khó xử nữa. Nàng ta biết tốc độ phát triển của Diệp Viễn đã không còn ở mức có thể chống đỡ được. Lần này đến hội võ Hoàng Linh, hy vọng đặt ở trên người Diệp Viễn, thậm chí so với Bách Lý Thành Yên còn muốn lớn hơn. Còn về việc lớn bao nhiêu, cho tới hiện tại vẫn chưa ai biết. Tóm lại thì có thể khẳng định hắn ta rất mạnh. Dịch Khánh Tường ở một bên, không ngờ lại có cùng suy nghĩ với cả Khương Tuyết Diễm. Hắn ta lại không nghĩ muốn biến thành tên Thiên Diệp thứ hai để mà đi đối nghịch với Diệp Viễn, tương đương với việc đi tìm chết. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Khương Tuyết Diễm một cái rồi cười. Từ trước đến nay, ta chưa có từng bị nổ lò bao giờ. Đương nhiên, nếu như mà bắt buộc phải nói, thì so với cái này, uy lực ít nhất cũng là phải lớn hơn gấp trăm lần. Nghe hắn ta nói như vậy, đồng tử của mấy người ở đây bao gồm cả Hướng Ngôn đều không khỏi co rụt lại. Bọn họ chưa từng thấy qua thực lực luyện đan của Diệp Viễn, nhưng mà từ việc luyện đan hắn ta đưa cho Bách Lý Thành Yên dùng cũng là có thể nhìn ra được thực lực của hắn ta rất mạnh. Thế nhưng, nếu như mà nói uy lực so với vụ nổ mạnh vừa rồi còn là mạnh hơn gấp trăm lần, khiến cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, phòng luyện đan đều là có đại trận phòng ngộ, có thể đem nóc nhà cái toàn lâu vũ kia thổi bay đi thì đã là vô cùng khủng bố. So với vụ nổ này còn mạnh hơn gấp trăm lần, đó là cái khái niệm gì vậy? Không biết là ngu xuẩn gọi là cái gì sao? Ngươi cho rằng bản thân là ai cơ chứ? Uy lực so với vụ nổ vừa rồi còn mạnh hơn gấp trăm lần sao? Ngươi biết rõ đó là cái khái niệm gì không? Vốn dĩ là Trúc Vân vẫn luôn trầm mặc, cho đến khi nghe xong lời này của Diệp Viễn, không có nhịn được mà cười nhạo thành tiếng. Diệp Viễn lại tỏ như vẻ không nghe thấy gì mà chỉ nhấc chân rời đi. Dọc theo con đường này, Trúc Vân không dễ dàng gì mới có thể để tâm cảnh của hắn ta bình tĩnh lại được đôi chút. Thái độ của Diệp Viễn khiến cho tà hỏa trong lòng của hắn ta lại vụt tăng thêm một chút. Này, cái tên tiểu tử kia, ta đang nói chuyện với người đó, chẳng lẽ là người bị điếc? Trúc Vân lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Người đang nói chuyện với ta sao? Thế mà ta chỉ lại nghe thấy tiếng chó sủa loạn đâu đấy mà thôi. Trúc Vân nghe thấy thế thì không khỏi biến sắc mặt. Đang muốn nói thì lại nghe Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi, kẻ không dám động thủ giết ta, tốt nhất là nên đóng cái miệng lại, đỡ phải tự tìm phiền phức. Trúc Vân tức giận đến mức mắt muốn như muốn phun ra lửa. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, người cứ chờ đó, dù có ngày ta sẽ khiến cho người phải hối hận thôi. Diệp Viễn bĩu môi, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường, tiếp tục đi về phía trước. Ở dưới sự dẫn dắt của Trúc Vân, anh Nguyệt Tông xếp thành một hàng đi tới đám nhà tranh ở bên cạnh Thánh Cảnh Hoàng Linh. Đây chính là nơi mà các người sẽ ở. Trúc Vân nhàn nhạt nói. Sao mà cô Hướng Ngôn trầm xuống. Trúc Vân, người quá đáng như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm thì đây hẳn chính là cái phòng chất củi có đúng hay không? Trúc Vân bĩu môi. Các người sao? Có loại tử mồm thấp kém như vậy mà còn nghĩ là muốn có đãi ngộ tốt sao? Tao đoán rằng các người ở lại đây cũng không có được mấy ngày đâu, rất nhanh chóng thôi thì sẽ dẹp đường hồi phủ. Mấy người Ảnh Nguyệt Tông thấy vậy thì ai nấy cũng đều lòng đầy căm phẫn, Cái tên gia hỏa này rõ ràng là đang lấy việc công trả thù riêng. Thật ra thì Diệp Viễn cũng không có mấy để ý. Hắn ta chỉ nhàn nhạt nói. Phòng xuất củi thì phòng xuất củi thôi. Đối với người tu hành chúng ta mà nói, trời đất chính là nơi ở. Cớ sao lại để ý những cái thứ này làm gì? Nghe thấy lời này, đồng tử của Hứa Ngôn co rụt lại. Sau đó thì kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này có thiên phú như vậy nên không có màng hơn thua. Có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ là hắn ta đã thoát khỏi thế tục. Không biết tâm cảnh đã đạt tới cảnh giới gì. Mặc dù Hứa Ngôn cũng là cảm thấy hổ thẹn không bằng. Thế nhưng lời Diệp Viễn nói ra lại làm cho sắc mặt của Trúc Vấn trở nên tối sầm. Vốn dĩ là hắn ta muốn việc này để mà gây sự oán hận. Ai ngờ Diệp Viễn lại không có dễ mắc mưu mà còn nói ra được những lời này. Đột nhiên, một đoàn hồng nhạt lại hóa thành một đạo lưu quang, cứ thế chút vào trong ngực của Diệp Viễn. Cho dù có là Diệp Viễn, cũng đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Bảo chứ, ngươi đang chạy đi đâu rồi bảo chứ? Rất nhanh, một giọng nói vô cùng non nớt, mang theo vẻ hoảng hốt truyền đến. Diệp Viễn cúi đầu nhìn vào trong lòng ngực mình, vừa cúi xuống thì đã nhìn thấy một con heo nhỏ màu hồng. Nó đang liều mạng chui vào bên trong quần áo của hắn ta. Sau đó, một đứa trẻ trông giống như là có vẻ khoảng chừng 5-6 tuổi, hấp tấp chạy tới trước mặt Diệp Viễn. Mau đem bảo chư trả lại cho ta. Tiểu hài tử này duỗi tay ra, nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn còn đang ngẩn người, vừa tay một cái đã bắt được chú heo nhỏ màu hồng ở trong ngực, đưa cho tiểu hài tử này. Tiểu hài tử này cười hì hì, sau đó thì duỗi tay nhận lấy chú heo nhỏ màu hồng. Nhưng mà cái con chú heo này lại cứ muốn trốn tránh. Cánh tay tiểu hài tử vươn xà để bị chú heo nhỏ màu hồng này tránh đi. Sau đó thì nó lại quay trở lại trong lòng ngực Diệp Viễn. Tiểu hài tử này sửng sốt, không có khỏi giận dữ. Bảo chứ, ngươi đây là muốn tạo phản. Chỉ thấy cái chú heo nhỏ màu hồng này ở trong lồng ngực của Diệp Viễn cứ kêu ngào ngào. Ý của nó chính là không muốn đi ra. Diệp Viễn cảm thấy một trận buồn bực. Không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu hài tử nghe được tiếng bảo chứ kêu thì không có khỏi tức giận nói. Người kêu cái gì chứ? Chỉ là một tên tiểu tử thiên thần từng một, thối tha. Vậy mà ngươi lại thích hắn ta sao? Ngươi đây là do ăn đan dược quá nhiều cho nên mới giận đến đầu óc bị hỏng rồi có đúng hay không? Tiểu hài tử này không khỏi cảm thấy buồn bực, khó hiểu. Sau đó thì lại vươn cánh tay định chộp lấy bảo trừ. Mà bảo trừ này thì cứ liều mạng mà chui vào trong lồng ngực Diệp Viễn, không có chịu đi ra. Trong mắt Diệp Viễn lóe lên tia sáng, dường như là hắn ta đã hiểu rõ điều gì, liền nhàn nhạt nói. Tiểu hài tử, ngươi buông nó ra đi. Để ta tới thử xem. Ai ngờ, tiểu hài tử kia căn bản là không có nghe lọt tai, mà còn giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Nếu như còn dám ở đó rông dài, đồng ra ra ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi mau đem bảo trừ trả lại đây, nhanh lên. Diệp Viễn nghe thế không khỏi sừng sốt. Tiểu hài tử này có giọng nói trong trẻo của trẻ con, thế nhưng lại mang theo bộ dáng ông cụ non, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là kỳ dị. Bộ dáng nhìn kiêu căng ngạo mạn của cái tên tiểu tử này không khỏi khiến cho lửa giận trong lòng Diệp Viễn bùng cháy. Mày của hắn ta cau lại, sau đó thì lạnh lùng nói. Người chắc chắn là sẽ không có buông tay ra thật sao? Tiểu hài tử này ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, ta sẽ không có bỏ tay ra. Người có thể làm gì được ta nào? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, giơ tay một cái liền bắt tiểu hài tử qua. Chỉ thấy trong một khoảnh khắc, tiểu hài tử này cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo. Diệp Viễn duỗi tay bắt một cái, thế mà lại tóm vào khoảng không. Đồng thời Diệp Viễn không khỏi gọi lại, kinh ngạc nói. Là không gian pháp tắc sao? Tiểu hài tử kia càng thêm đắc ý. Một cái tên thiên thần tầng 1 đê hèn, quả thật là quá xem trọng bản thân. Tên tiểu hài tử này có thực lực vô cùng mơ hồ, chẳng sợ tên tiểu hài tử này ở bên cạnh hắn ta. E rằng Diệp Viễn cũng không thể cảm nhận ra thực lực của tên tiểu hài tử này. Chỉ là lần đầu tiên Diệp Viễn có thể nhìn thấy ngoài bản thân mình ra và Lãnh Vũ còn có người khác có thể là sử dụng không gian pháp tắc này. Hơn nữa, tiểu hài tử này có thể hiểu được không gian pháp tắc, đủ để cho thấy nó không hề yếu. Trong lúc cái tên tiểu hài tử này vẫn còn đang đắc ý, khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn ta lại duỗi tay ra thêm lần nữa, chộp tới tên tiểu hài tử còn đang đắc ý giạt rào này. Tiểu hài tử cười hắc hắc, nói: "Vô dụng thôi. Người cho rằng với một chút bản lĩnh này của bản thân có thể là chạm tới ta sao? Cho người làm người sách giày cho ta cũng là không có xứng đâu." Thế nhưng vào đúng lúc này, tiểu hài tử lại như cũ muốn thông qua không gian pháp tắc để mà tránh thoát khỏi một đòn này của Diệp Viễn. Chỉ tiếc, một đòn này của Diệp Viễn lại như bóng với hình. Trong hư không, Diệp Viễn chỉ vươn tay một cái đã bắt được cánh tay của tên tiểu hài tử này. Tên hài tử này thấy thế thì sắc mặt đại biến, kinh ngạc hét to: "Người, như vậy mà cũng có thể biết không gian pháp tắc?" Diệp Viễn lại bình tĩnh cười: "Không phải người thật sự cho rằng dưới bầu trời này chỉ có một mình người biết không gian pháp tắc đấy chứ? Cũng không biết người là tiểu hài tử nhà ai, tại sao lại hư hỏng đến thế này? Hôm nay ta sẽ thay người nhà người dạy dỗ người một trận." Nói xong, Diệp Viễn không có một chút nào do dự, đem tiểu hài tử này ấn ở trên đùi của mình, sau đó thì đánh lên mông của tiểu hài tử này mấy cái. Da thịt của tiểu hài tử này non mịn, làm sao mà có thể chịu được mấy đòn này của Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ vừa mới đánh xuống mấy cái thôi, tiểu hài tử này đã liền khóc tới rối tinh rối mù. "Wow, mau buông ta ra, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nhất định là sẽ giết chết ngươi." Chu Vấn ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt vui sướng khi mà có người gặp họa. "Tự làm bậy thì đừng mong sống." Hứa Ngôn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Người nói như vậy là có ý gì?" Chu Vấn nói với vẻ mặt đắc ý: "Cái tên tiểu hải tử này gần đây vẫn luôn đi theo Đỗ Như Phong trưởng lão, mà Đỗ Như Phong trưởng lão lại ngoan ngoãn phục tùng tên tiểu hải tử này, có thể khẳng định được mối quan hệ nó không hề tầm thường đâu. Hiện tại cái tên tiểu tử kia lại dám đánh người của Đỗ Như Phong trưởng lão, người nói xem hắn ta sẽ có cái kết cục gì đây?" Chu Vấn vừa nói ra những lời này, trong nháy mắt sắc mặt của Hứa Ngôn trở nên vô cùng khó coi. Từ nãy đến giờ Bách Lý Thành Yên vẫn luôn ở bên cạnh im lặng xem. Hiện tại nghe Chu Vấn nói ra những lời này, nhìn không được hỏi: "Hứa trưởng lão, Đỗ Như Phong trưởng lão này là ai vậy?" Sắc mặt của Hứa Ngôn vô cùng khó coi, nói: "Vào 30 vạn năm trước đây, chính là một luyện dược sư trẻ tuổi nhất Hoàng Linh hư giới. Ở trong hội võ Hoàng Linh, hắn lấy danh hiệu đứng đầu mà tiến vào thần điện. Hiện giờ đã là trưởng lão ở cảnh giới chân thần." Sau khi mà nghe Hứa Ngôn nói xong, sắc mặt của Bách Lý Thành Yên đại biến. Trưởng lão thần điện, không chỉ thế mà còn là một luyện dược sư. Đây chính là một nhân vật lớn không có thể nào trêu chọc. Loài người như Trúc Vấn ở thần điện thì có thể xem như là một tiểu nhân vật. Chỉ là luyện dược sư lục tinh, thân phận kia tuyệt đối không có thể nào giống như bình thường. Nàng vội vàng hét lên: "Diệp Viễn, dừng lại." Các bạn là Diệp Viễn không có nghe thấy, hắn ta vẫn đang hùng hăng đánh vào mông của tiểu hài tử này như cũ. Đúng lúc này, một đạo thần ảnh nhanh như thiểm điện cuốn về phía bên này. Một lão già khí thế ngút trời, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Diệp Viễn hét lớn: "Cái tên tiểu tử này là đến từ nơi nào? Người vậy mà lại dám đánh tiểu đồng sao?" "Ây da, đau quá, mông của ta, Đỗ Như Phong, mau cứu ta." Tiểu đồng khóc lớn. Diệp Viễn xuống tay quả thật là rất nặng, khiến tại tiểu hài tử này cảm thấy rất đau. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Đỗ Như Phong một cái, rồi nhàn nhạt hỏi: "Đây chính là tiểu hài tử nhà ngươi sao?" Đỗ Như Phong sững sốt một lúc, rồi mới chợt gật đầu: "Đúng vậy." Lúc này, Diệp Viễn mới chịu dừng tay, đem tiểu đồng ném cho Đỗ Như Phong, rồi nhàn nhạt nói: "Nếu như đã là tiểu hài tử nhà ngươi, thì ngươi cần phải dạy dỗ nó cho tốt vào. Còn nhỏ thế này mà đã bày ra cái dáng vẻ của ông cụ non, động một tí là đòi chém đòi giết. Tiểu tử này có thiên phú không tồi, thế nhưng mà đừng để cho cái tên này đi theo con đường tà đạo." Đỗ Như Phong với vẻ mặt cổ quái, duỗi tay một cái đòn lấy tiểu đồng hạ xuống. Trên mặt tiểu đồng lúc này đều là nước mắt nước mũi chảy ngang dọc, nhìn qua vô cùng là đáng thương. Đỗ già già, nhanh chóng giúp ta nhìn xem, mông của ta đã không còn có cảm giác nữa rồi." Nói xong, Cái tên tiểu hài tử này đem mông nhỏ dậu lên, dáng vẻ cơ hồ như là đáng yêu muốn chết người. Mặt của Đỗ Như Phong vô cùng âm trầm, cởi quần tiểu đồng lên, phát hiện ra trên mông của tiểu hài tử này đã là một cái mảng đỏ bừng. Hắn ta cắn răng nói: "Cái tên tiểu tử nhà người chứ, xuống tay cũng thật là tàn nhẫn, xem ra người thật sự là không có muốn sống nữa rồi." Đỗ Như Phong ngẩng đầu, hơi thở cảnh giới chân thần bỗng nhiên bùng ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Chỉ là khi Đỗ Như Phong nhìn lại Diệp Viễn một lần nữa, hắn phát hiện ra vậy mà đang ngồi xổm ở nơi đó. Không chỉ thế mà Bảo Trừ còn đang vô cùng vui sướng nhào vào trong lòng bàn tay của cái tên này cọ cọ. Bảo Trừ vui sướng đến phát điên kêu lên, khiến cho vẻ mặt của Đỗ Như Phong đầy sự ngạc nhiên. Khi thế cường đại bỗng chốc tan thành mây khói. "Tiểu Đồng, này." Đỗ Như Phong với vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tiểu Đồng nói. Tiểu Đồng cũng đã ngừng thút thít, nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Nghe được giọng nói của Đỗ Như Phong, tiểu hài tử mới gật đầu, trầm giọng nói: "Bảo chứ, nó chưa từng kêu lên một cách vui sướng như vậy bao giờ. Tiểu tử này, sao bây giờ lại có thể như thế?" Gương mặt như phấn nộn của Bảo Trừ lúc này hiện lên một dáng vẻ hạnh phúc. Rốt cuộc thì sau khi ăn xong đan dược trong tay Diệp Viễn, Bảo Trừ ngẹo cổ, ngã xuống trên mặt đất, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Diệp Viễn bế Bảo Trừ lên, trả nó lại cho Tiểu Đồng, nhàn nhạt nói: "Tiểu hài tử, người đừng có nên cứ một tí là đòi đánh đòi giết. Rõ ràng là tiểu trừ này của người đang đói bụng, có phải là người chỉ cần cho nó ăn no là xong xong? Người vừa rồi cho nó ăn cái gì vậy? Người vừa rồi cho nó ăn cái gì vậy?" Đỗ Như Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Bảo Trừ này có tiếng là khó hầu hạ. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã suy nghĩ cũng không có biện pháp nào khiến cho Bảo Trừ này vừa lòng. Vừa rồi vì luyện đàn lại có thể làm nổ lò, ngay cả nóc nhà cũng bị thổi tung. Chỉ là ai lại có thể ngờ đến một tên tiểu tử không biết tới từ đâu lại tùy tiện đút cho Bảo Trừ ăn. Không những thế còn có thể khiến cho Bảo Trừ thỏa mãn, bày ra cái dáng vẻ này. Diệp Viễn cảm thấy không còn lời gì để nói. Đương nhiên, chính là cho nó ăn đan dược rồi. Không phải vừa rồi tên tiểu hải tử này đã nói là cái con tiểu trừ này thích ăn đan dược sao? Trường hợp ở trên tay của ta có một ít đan dược trước khi bản thân luyện chế, cho nên thuận tay đút cho nó thôi. Nghe được lời Tiểu Đồng nói, trong lòng Diệp Viễn đã có một ít suy đoán. Có lẽ do Bảo Trừ này ngửi được hương vị đan dược ở trên người của hắn ta nên mới có thể liều mạng mà chui vào trong ngực. Thế nên hắn ta đã thử một lần, quả nhiên chính là như vậy. Bất quá Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc, Bảo Trừ này có cái mũi cũng là quá nhạy bén. Xem bộ dáng của nó, cũng không phải là sau khi nhìn thấy mình mới có thể ngửi được hương vị ở trên người, mà chính là ở nơi xa chạy đến. Cái con lợn nhỏ màu hồng này, quả thật là không có bình thường. "Này, đừng có tưởng rằng là ngươi cho Bảo Trừ ăn no thì có thể là tránh khỏi một kiếp. Đỗ già già, giết hắn cho ta. Tiểu tử này, hắn ta vậy mà lại dám đánh mông ta." Tiểu Đồng chỉ vào Diệp Viễn, cả giận nói. Vẻ mặt của Đỗ Như Phong trầm xuống, đồng thời sát khí lại tỏa khắp bốn phía. Hứa Ngôn thấy vậy thì liền biệt sắc, tức khắc cảm thấy đau đầu. Phải nói là thực lực của Đỗ Như Phong trường lão này ở trên hắn ta một khoảng xa. Hơn nữa, cho dù là Đỗ Như Phong trường lão có không bằng chính mình, lấy thân phận của Đỗ Như Phong trường lão, hắn ta cũng không có dám ra tay động thủ. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đúng là biết cách tìm đường chết. Trúc Vấn nhìn thấy một màn này, cơ hồ là hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà vào đúng lúc này, Bảo Trừ bỗng nhiên bừng tỉnh, vèo một tiếng thành thoát ra khỏi cái ôm của Tiểu Đồng, rồi ngăn lại ở trước mặt Diệp Viễn. Sau đó thì nó nhè răng trợn mắt với Đỗ Như Phong. Bảo Trừ này vô cùng có nhân tính, mọi người đều có thể nhìn ra nó đang phát tiết sự bất mãn của bản thân. Đỗ Như Phong nhìn thấy một màn này, vô dĩ là khí thế đang ngút trời, lại lập tức liền tan biến thành mây khói. Tiểu Đồng nhìn thấy một màn này lại vô cùng giận dữ, nói: "Người đó, cái con heo này, quả thật chính là một cái con heo vong ân phụ nghĩa. Người bảo lại đây cho ta." Bà Trừ lắc đầu rồi sau đó quay đầu đi, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tiểu Đồng tức giận đến mức nhảy dựng lên hò hét: "Tức chết ta rồi, có bản lĩnh thì từ đây về sau ngươi cứ đi học đi theo cái tên tiểu tử này, đừng có tới tìm ta nữa. Chỉ là khi tiểu hài tử này nói chuyện, giọng nói vô cùng non nớt, cơ bản là ngay cả một chút lực uy hiếp cũng không có. Tiểu hài tử vốn là đang nghĩ rằng bảo sư sẽ bị dọa sợ, thế nhưng ai mà ngờ nó thoáng một cái liền đã chui thẳng vào trong lồng ngực Diệp Viễn, còn lắc lắc cái đầu dường như là nó đang muốn thị uy với Tiểu Đồng, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Tiểu Đồng vừa thấy thế liền giận dữ nói: Người, cái tên giàu hỏa vong ân phụ nghĩa này, chúng ta tuyệt giao. Nói xong, Tiểu Đồng khoanh tay bày ra dáng vẻ của ông cụ non và rời đi. Đối Như Phòng lại đứng sững tại đó, hắn ta hết nhìn Bảo Trừ rồi lại quay sang nhìn Tiểu Đồng, vẻ mặt vô cùng là khó xử. Bỗng nhiên hắn ta thấy được Trúc Vấn đang đứng ở một bên, sắc mặt trầm xuống hỏi: Người chính là người phụ trách cuộc sống hàng ngày của đệ tử Ảnh Nguyệt Tông có đúng hay không? Trúc Vấn vội vàng đáp: Dạ đúng như vậy, chỉ là... Trúc Vấn cũng không biết là Đỗ Như Phong đang muốn làm gì. Hắn ta vẫn còn đang muốn cáo trạng lại bị Đỗ Như Phong thẳng thừng ngắt lời: Mau sắp xếp cho bọn họ đến Thượng Lâm Uyển mau. Cho dù là bọn họ có yêu cầu gì thì người cũng phải là tận lực mà đáp ứng, đặc biệt là cái tên tiểu tử này. Nếu như mà trong khoảng thời gian này Bảo Trừ phải chịu ấm ức, cho dù chỉ là một chút thôi, thì ta cũng sẽ bắt người đến hỏi tội đó. Chú Vấn nghe xong lời này, trong nhảy mắt liền sắc mặt vô cùng khó coi. Thượng Lâm Uyển chính là chỗ ở đứng đầu thánh cảnh hoàng linh, phương tiện xa hoa thì không nói, đây cũng là nơi có linh khí đầy đủ nhất. Đó là nơi mà cho dù là có là mười mấy tông môn chân thần cấp đứng đầu bảng xếp hạng Thượng Thành Tông cũng là không có tư cách vào trong đó ở. Đỗ trưởng lão thế mà lại có thể vì một con heo mà để cho đám đệ tử Ảnh Nguyệt Tông vào trong đó ở, dựa vào cái gì vậy? Ở trong đó còn chưa tính, còn bắt hắn ta phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của bọn họ. Hiện tại Trúc Vấn chỉ hận không có thể nào đâm chết hết tất cả bọn họ mà thôi. Chỉ là với địa vị của Đỗ Như Phong, trong lòng của hắn ta cũng biết rất rõ ràng. Vào giờ khắc này, hắn ta chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mà nuốt vào trong bụng thôi. Đệ tử tuân mệnh. Trúc Vấn khom người nói. Căn bản Đỗ Như Phong không có thèm để ý đến Trúc Vấn, mà hắn ta chỉ nhanh chóng quay đầu đuổi theo Tiểu Đồng. Mọi người của Ảnh Nguyệt Tông đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trúc Vấn. Không phải là vừa rồi tên gia hỏa này còn có ý nghĩ là muốn lấy việc công báo thủ tư sao? Không phải là còn muốn cho bọn họ ở lại phòng chất cùi để mà nhục nhã bọn họ sao? Nhưng có lẽ hắn ta cũng không biết rằng thì trong nháy mắt mà tình thế lại có thể nghịch chuyển lớn đến như vậy. Vẻ mặt của Khương Tuyết Diễm lúc này nghiền ngẫm, đi đến trước mặt Trúc Vấn mở miệng nói: Trúc sư huynh, sư huynh hãy dẫn đường đi. Giờ khắc này khuôn mặt của Trúc Vấn đã đen như là cái đáy nồi, hắn ta trầm giọng nói: Đắc ý cái gì chứ? Khương Tuyết Diễm lại cười khanh khách: Trúc sư huynh, người nói chuyện cũng là cần phải chú ý một chút đấy. Người bằng chúng ta là tiểu nhân, Diệp Viễn hắn sẽ không vui. Nếu như mà Diệp Viễn hắn không vui vẻ, Bảo Trừ cũng sẽ không vui đâu. Mà Bảo Trừ không có vui thì hậu quả người hẳn cũng là sẽ biết rồi. Giống như để xác thực lời của Khương Tuyết Diễm nói, Bảo Trừ ở trong lòng ngực của Diệp Viễn thở phì phò 2 tiếng, sau đó thì lại ngủ thiếp đi. Trúc Vân biến sắc mặt, nghẹn lại một hơi ở trong ngực, thiếu một chút nữa thì hắn ta đã nghẹn đến nổ tung. Đệ tử thần điện ở trước mặt tông môn chân thần cấp trước này vẫn luôn là cao cao tại thượng, vậy mà ngày hôm nay hắn ta lại phải ép dạ cầu toàn, thật là làm cho người ta phải nghẹn khuất. Cố nén sự khuất nhục, Trúc Vấn hít sâu một thời rồi nói: Được rồi, đi theo ta. Nếu như so sánh giữa Thượng Lâm Uyển cùng với phòng chất cội mà nói thì chính là một cái trên trời, còn một cái ở dưới vực sâu. Nơi này giống như là một hoàng cung thu nhỏ, đình đài, nước chảy, phòng ốc, biệt viện, có kỳ là xa hoa, hoành tráng. Vừa mới tiến vào Thượng Lâm Uyển, một cỗ linh khí nồng đậm đã ập đến trước mặt, khiến cho mấy người trong nhẹ mắt lấy lại không ít tinh thần. Nơi này có mười mấy cái biệt viện, các người tự mình chọn đi, nếu như mà có chuyện gì thì cứ gọi ta. Nói xong, Trúc Vấn cần phải nhanh chóng rời đi. Cho gì chỉ là một khắc thôi, hắn ta cũng không có muốn có suy nghĩ là muốn ở lại nơi này. Chậm đã. Diệp Viễn đột nhiên mở miệng. Chu Vân nghe vậy thì biến sắc mặt, trầm giọng nói, còn có chuyện gì sao? Sao thế? Diệp Viễn nhíu mày, lộ ra bộ dáng không vui. Chu Vân cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng lại đành phải cố gắng áp chế xuống để cho ngữ điệu của mình mềm xuống. Hắn nói, xin hỏi Diệp sư đệ còn có chuyện gì? Diệp Viễn cười. Lúc này mới giống như là lời của con người nói. Người cứ đứng đó chờ một lát đi, ta sẽ liệt cho người một cái danh sách, người đi chuẩn bị một ít ngũ giai linh dược giúp ta. Ngũ giai linh dược ở trên tay Diệp Viễn cũng không nhiều, các bạn là không có chịu nổi tiêu hào. Hoàng Linh Thần Điện này chính là một thế lực đứng đầu Hoàng Linh hư giới, chắc hẳn ngũ giai linh dược chỉ là thứ còn, không còn đáng nhắc đến. Hiện tại có được một cơ luyện tập tốt thế này, nếu như mà không lợi dụng để tăng thêm khả năng thì chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Nhưng mà Chu Vân nghe xong, mặt mũi không khỏi tối sầm xuống, đang muốn nổi cơn bão thì bỗng nhiên trong mắt dịch chuyển, cuối cùng thì hắn lại gật đầu nói, được thôi, ta ở đây chờ người. Thượng Lâm Uyển rất lớn, năm người từng người chọn cho mình một gian biệt viện, còn Diệp Viễn lại đi liệt kê danh sách. Không bao lâu, hắn đem danh sách này giao cho Chu Vân. Chu Vân tiếp nhận, vừa nhìn đến trong mắt thiếu chút nữa, suýt chút nữa thì trợn lồi ra. Tiểu tử này đúng là công phu sư tử ngoạm. Ở trên danh sách liệt kê ra mấy trăm loại ngũ giai linh dược. Trừ khi là ở cấp bậc trưởng lão thì không sẽ không có ai có quyền lực mà điều động được nhiều ngũ giai linh dược đến như vậy. Hắn ta thật sự cho rằng chỉ với một con heo là hắn ta có thể muốn làm gì thì làm, không cần gì phải kiêng nể ở tại thánh cảnh Hoàng Linh sao? Phải biết rằng nơi này chính là địa bàn của thần điện, là người thống trị tối cao của Hoàng Linh hư giới. Trưởng quản linh dược điện chính là Sài trưởng lão, địa vị không ở dưới Đỗ trưởng lão. Thật ra ta đây lại muốn nhìn xem người có thể là dựa vào một con heo mà chịu đựng được lửa giận của Sài trưởng lão hay không. Rời khỏi Thượng Lâm Uyển, Chu Vân cười lạnh một trận rồi nói, cầm theo danh sách mà Diệp Viễn đưa, Chu Vân tiến thẳng tới điện linh dược. Quả nhiên, vừa nhìn thấy được tờ danh sách này, vị sư huynh ngồi ở bên trong đã khiếp sợ, vội vàng đuổi Chu Vân ra ngoài. Tống sư huynh à, số linh dược này cũng đâu phải là do ta đòi hỏi chứ. Trưởng lão Đỗ Như Phong kêu ta cử người của Anh Nguyệt Tông tới Thượng Lâm Uyển, còn yêu cầu là ta phải chăm sóc đứng đắn đoàn hoàng tử tế. Đó là hắn muốn cái gì thì ta cũng phải đáp ứng. Kết quả thì mới vừa vào mà chúng đã đưa cho ta cái tờ danh sách này rồi. Cứ một hai bắt ta phải đi lấy đủ số nguyên liệu ghi chép ở bên trong, ta cũng là đâu còn có cách nào khác, đành phải đi tới đây thôi. Trúc Vân nói với nét mặt buồn rười rượi. Còn vị thống sư huynh kia, nghe thấy mấy lời này của Trúc Vân giải thích thì hắn ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cái gì? Trưởng lão Đỗ Như Phong? Anh Nguyệt Tông? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trúc Vân cười khổ đáp. Ta cũng đâu có biết là cái chuyện gì. Ta cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa. Mệnh lệnh của trưởng lão Đỗ thì đệ tử như chúng ta làm sao mà có thể làm trái được đây. Tống sư huynh, hay là ngươi hãy báo chuyện này cho Sai trưởng lão đi, để cho ngài ấy đến quyết định thử xem. Vẻ mặt của Tống sư huynh nghiêm lại. Hắn ta thấy lời nói của Trúc Vân rất có lý. Chỉ giờ những trưởng lão, bọn họ là cái người đứng giữa, nên cẩn thận một chút. Vì thế hắn ta cùng với Trúc Vân đi tìm trưởng lão Sai. Trúc Vân thuật lại lời của mình, nói với Tống sư huynh thêm một lần nữa. Lần này hắn ta còn thêm mắm dặm muối. Cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn đó, thái độ hắn vô cùng ngạo mạn. Hắn ta ý là có Đỗ trưởng lão miệng vàng lời ngọc, cho nên là không có hề kiêng nề gì thần địa chúng ta chút nào. Chưa hết, vừa mới vào đây hắn ta còn nói là với đệ tử là nếu như không lấy được số linh dược này về đưa cho hắn ta thì hắn ta sẽ khiến cho đệ tử phải tự cút ra khỏi thần điện này. Đệ tử... Quả nhiên, Sai trưởng lão sau khi nghe xong lời này thì giận tím mặt lại. Lão ta nói, đúng là cái đồ lão xược. Từ khi nào mà cái đám người Ảnh Huyệt Tông lại trở nên điên cuồng tới như vậy, lại dám hỗn hào với thần điện chúng ta sao? Dẫn đường đi. Ta thật sự là muốn nhìn xem Ảnh Huyệt Tông dựa vào cái thá gì mà lại đòi ở lại trong Thượng Lâm Uyển chứ. Cả cái lão già Đỗ Như Phong hồ đồ kia nữa, có phải là lão ta đã già rồi cho nên lầm cầm sao? Sự giận dữ này của Sài Trường Lão khiến cho Trúc Vấn cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn ta cũng là muốn xem thử lần này ai còn thời giúp Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn là cái tên nào? Mau cút ra đây cho ta xem. Sài Trường Lão lúc này lớn tiếng hô, chớp mắt, giọng nói oanh tạc đã truyền đi khắp Thượng Lâm Uyển, gây động đến không ít người, khiến cho vây lại xem. Hứa Ngôn chính là cái người phản ứng nhanh nhất, vừa ra tới đã thấy Sài Trường Lão nổi giận đùng đùng, đứng ở đó khiến cho anh ta biến sắc mặt, chắp tay nói, thì ra chính là Sài Trăn Huỳnh. Thật sự không biết là Diệp Viễn hắn đã phạm phải lỗi gì mà lại khiến cho Sài Trăn Huỳnh bực bội đến như vậy. Sau Hứa Ngôn là sự xuất hiện của những người khác. Trong số những người lần lượt ra xem, có cả Bách Lý Thành Yên nhìn thấy một màn này. Cả đám người nào, người nấy đều là trừng mắt mà nhìn. Đây chẳng phải chính là Hứa Ngôn của Ảnh Nguyệt Tông sao? Sao Ảnh Nguyệt Tông lại có thể đổ tới Thượng Lâm Uyển này chứ? Ta nghe nói là Thượng Lâm Uyển này chính là cái nơi chiêu đãi những trưởng lão từ trong đảo. Bọn ta cũng chưa có từng được ở lại đây. Theo ta đoán thì có lẽ là bọn họ đã tự mình dọn đến trong Thượng Lâm Uyển này rồi, cho nên là mới chọc giận đến Sài Trăn Trường Lão. Chúng ta có cho hay để mà xem rồi. Những người này đều là những người tới tham gia hội võ Hoàng Linh. Khi nhìn thấy đám người Ảnh Nguyệt Tông ở trong Thượng Lâm Uyển, tự nhiên là khiến cho cả đám giật mình. Ở trong tông môn chân thần cấp, Ảnh Nguyệt Tông chỉ đạt cấp độ từ trung bình trở xuống. Vậy mà lấy đâu ra tư cách mà có thể ở lại Thượng Lâm Uyển? Nên chắc có lẽ là do bọn họ tự ý dọn vào, bị Sài Trăn phát hiện ra nên mới nổi trận lôi đình. Sài Trăn vốn nổi tiếng là cái người có tính tình nóng này, cho nên những người đứng vây xem đều ôm thầm thừ giống như đang xem kịch. Bốp! Sài Trăn ném thẳng tờ danh sách lên mặt của Hứa Ngôn. Lão ta thậm chí không có chừa cho Hứa Ngôn chút nào thể diện của một trưởng lão chân thần cảnh giới. Nói, phạm lỗi gì sao? Muốn biết thì tự xem cái này đi. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó xem người của thần điện chúng ta giống như là đám Ảnh Nguyệt Tông các người sao? Mở miệng ra đòi hỏi đến 100 loại ngũ giai linh dược, thật chẳng khác nào là cái con cóc kêu lớn. Khẩu khí cũng thật là lớn. Còn nữa, các người nghĩ mình là cái thứ gì mà lại dám ở trong Thượng Uyển lâu? Thượng Lâm Uyển chứ? Người đâu? Ngay bây giờ lập tức hãy cút khỏi ra đây cho ta. Hứa Ngôn cầm tờ danh sách ở trên tay, miệng của hắn há to hết cỡ, một lúc sau vẫn không thể nào khép lại được. Hắn ta cứ tưởng Diệp Viễn chỉ muốn một vài loại linh dược, thật sự không ngờ vừa mới mở miệng ra thì đã đòi đến mấy trăm loại. Cái tên tiểu tử này, hắn nghĩ rằng linh dược thần điện giống như là những củ cải trắng bọc ven đường sao? Hứa Ngôn lúng túng đáp lại, cái này chắc là có sự hiểu lầm gì đó rồi. Chuyện chúng ta ở tại Thượng Lâm Uyển này chính là do chính miệng trưởng lão Đỗ Như Phong nói. Sai Chăn nghe xong lời này, mặt của lão ta tối sầm lại, gằn giọng, Hứa Ngôn, ngươi đang lấy Đỗ Như Phong tới ép ta sao? Chẳng lẽ là ngươi nghĩ ở thánh cảnh Hoàng Linh này ta đây là phải chịu sự khống chế của lão ta sao? Hứa Ngôn biến sắc mặt, hắn ta biết là mình đã nói sai. Hắn ta cũng từng nghe qua Sai Chăn nổi tiếng chính là cái người có tính tình nóng này. Lần này thật sự là hỏng việc rồi. Xin Sai Chăn huynh bớt giận, Hứa Mỗ ta thật sự là không có ý đó. Hứa Ngôn vội vàng nói. Sai Chăn vùng tay áo hừ lạnh. Ta mặc kệ là các người có ý đó hay không, ta yêu cầu các người phải lập tức cút ra khỏi đây cho ta. Sau 3 tiếng đếm, nếu như mà các người không có biến mất khỏi trước mắt ta, vậy thì đừng trách là ta đây không khách khí. 1. Đều là những cường giả chân thần, thế nhưng Sai Chăn này chừa cho nào có chừa cho Hứa Ngôn chút nào thể diện. Lão ta đã bắt đầu đếm. Trong mắt lão ta, Hứa Ngôn cùng lắm chỉ là một cái đồ dề nhũi ở dưới chân mà thôi. Sắc mặt của Hứa Ngôn lúc này khó coi đến cực điểm. Lão già này đúng là chẳng biết nói lý tí nào. Đúng lúc này, Diệp Viễn mới từ tốn bước ra từ bên trong Thượng Lâm Uyển. Vẻ mặt của hắn giống như thể là chẳng có chuyện gì, nói, Hứa trưởng lão, nếu như mà vị trưởng lão này kêu chúng ta dọn đi thì chúng ta cứ dọn đi thôi. À, còn mấy cái linh dược đó nữa, không cho thì cũng thôi đi, việc gì mà phải làm sùm lên. Sắc mặt của Sài Chăn trầm xuống, nói, người chính là cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó sao? Diệp Viễn cười, vạn bối Diệp Viễn, bài kiến Sài trưởng lão. Sa Chấn hử lạnh. Một cái tên đệ tử của tông môn cấp chân thần mà lại dám làm cả đến mức này, thậm chí còn không có kiêng dè gì thần điện chúng ta. Nếu như mà hôm nay không có cho người một bài học, thì chắc người sẽ vẫn tưởng mình chính là thiên tài. Dứt lời, linh khí chân thần cảnh giới của Sa Chấn đột nhiên xông lên. Lão ta duỗi tay về phía Diệp Viễn. Sa Chấn nói động thủ liền động thủ. Lão ta thậm chí còn không có để Diệp Viễn cơ hội phản ứng. Còn về phía Diệp Viễn, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh giống như áp đảo cả trời đất, sau đó thì hướng thẳng về phía hắn mà để ép tới. Diệp Viễn biến sắc mặt. Hắn thật sự là không ngờ cái lão già này không biết nói lý đến như vậy. Đột nhiên, một thứ màu hồng chui ra từ trong lồng ngực Diệp Viễn. Nó vừa phì phò, vừa hét lên, sau đó thì lao thẳng về phía Sa Chấn. Sa Chấn nhìn thấy là bảo trừ, thì lập tức biến sắc mặt, vội thu tay về, hốt hoảng hô lên. Bảo trừ. Bảo trừ hướng về phía Sa Chấn dương nanh múa vuốt với dáng vẻ tức giận. Sa Chấn xấu hổ, nhìn bảo trừ cười nói. Ta thực sự là xin lỗi, vừa rồi không biết là bảo trừ người cũng ở đây. Bảo trừ dường như không có quan tâm đến, nó vẫn lao về phía Sa Chấn dương nanh múa vuốt. Sa Chấn cười theo nói. Được rồi, ta đi liền đây. Ta đi liền đã được chưa? À, còn các người nữa, cứ tiếp tục ở lại Thượng Lâm Uyển này đi. Hứa Ngôn Huỳnh, Diệp Phiến, các người mau chóng vào trong đi, đừng có đứng ở bên ngoài này nữa. Ngoài này gió rất lớn, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh. Vừa rồi, khi thấy Sa Chấn định động thủ với Bách Lý Thành Yên, thì Bách Lý Thành Yên đã sợ đến mức tái mặt đi. Bây giờ lại bị Sa Chấn chọc cười. Sa Chấn xấu hổ, đột nhiên lão ta lại nhớ tới điều gì, né mặt như bừng tỉnh, quay đầu lại nói. À đúng rồi, Hứa Ngôn Huỳnh, người mau đưa danh sách của Diệp Viễn qua đây. Ta sẽ sai người đi tìm đủ về, trong ngày hôm nay nhất định là sẽ đưa toàn bộ đến cho Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều bị sự thay đổi bất thình lình này của Sa Chấn khiến cho khiếp sợ. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc vô cùng, không biết là nguồn gốc của bảo trừ kia thế nào nữa, và nó có quan hệ như thế nào với anh Nguyệt Tông. Dứt lời, Sa Chấn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, lão ta lại nhìn thấy Trúc Vấn đang đứng ở phía đằng sau. Bốp một tiếng, một âm thanh trong trẻo vang lên. Một cú bạt tai như trời sáng giáng thẳng vào mặt của Trúc Vấn. Sau đó thì là tiếng gầm gừ của Sa Chấn. Cái đồ ngu xuẩn nhà người chứ, tại sao lại không có nói cho ta biết là bảo trừ đang ở đây? Hết tập 320. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.